Tiêu Sơn lại tiến hành tinh luyện đoàn chất lỏng này. Ngay sau đó một lượng lớn chất lỏng màu xanh lam bắt đầu tiến vào trong đan dược. Tiêu Sơn lại dùng thủ pháp giống như cơn lốc nhỏ cho viên đan dược xoáy tròn, sau đó để chất lỏng màu xanh lam giống như một đoàn bông vụn khí quyện vào chung quanh, để cho chúng đều nhẹ nhàng rắc lên viên đan dược kia. Sau khi giọt năng lượng màu lam cuối cùng tiến vào trong đan dược thô ráp nhất thời trở nên mượt mà sạch sẽ, màu lam sáng bóng nhàn nhạt luân chuyển trên bề mặt. Tiêu Sơn nhíu mày nhìn về phía đan dược. Hắn tựa hồ còn chưa có thỏa mãn. Hắn ngay lập tức dùng ngọn lửa bao quanh viên đan dược. Ngay sau đó hắn sử dụng loại thủ pháp trong luyện đan thiên là thăng cấp đan dược cùng với ôn hòa dược tính. Thiên hà nguyên lực từ trong tiểu thiên hà điên cuồng xuất động. Tiểu vũ trụ liên tục xoay tròn, xoay tròn. Thiên hà nguyên lực dũng mãnh tiến vào trong viên đan dược. Viên đan dược dần dần trở nên sáng bóng. Viên đan dược thô ráp ở bên trong dần dần biến thành mịn màng hơn nữa, chúng bắt đầu trở thành màu lam trong suốt. Không biết qua bao nhiêu giờ, Tiêu Sơn nhìn viên đan dược đã hoàn toàn biến thành một viên đan dược giống như một viên ngọc thạch. Hắn lúc này mới chịu dừng lại. Hắn cảm giác không khí bắt đầu có hiện tượng xuẩn xuẩn dục động sau khi viên đan dược này ra đời. Hắn cũng không quá để ý đến vấn đề này nữa mà đem viên đan dược thu vào bình đan dược của mình. Tiêu Sơn khẽ thở dài một hơi, sau đó hắn đứng dậy dùng bàn tay vỗ vỗ vào quần áo của mình sau đó rời đi. Hắn vừa đi lúc này rời đi thì một thiếu niên thân trần chạy đến chỗ đó. Thiếu niên giống như tự nói chuyện với bản thân, sư phụ người chắc không nhầm chứ. Người nói có người luyện đan dược ở đây, hơn nữa còn là ngũ phẩm đan. Âm thanh trong áo vang lên, ta tuyệt đối không có nhầm. Vừa rồi cổ ba động kia mặc dù không đạt đến đan dược cấp 5 nhưng nó cũng nhất định là đan dược cấp 4 thượng phẩm đỉnh phong. Hơn nữa nằm ranh giới giữa cấp 5 và cấp 4. Cổ ba động không khí kia tuyệt đối không sai. Thiếu niên lắc đầu phản bác, nhưng ta đâu có thấy ai. Âm thanh trong áo vang lên, trong sơn động kia có mùi dược liệu tuyệt đối không sai. Đi vào thử xem. Thân trần thiếu niên rảo bước vào bên trong động. Lúc này một thân hình khác từ cách đó khá xa bước ra. Hắn thở dài khe khẽ lẩm bẩm, ngày sau luyện dược vẫn ở chỗ nhà phi là tốt nhất. Hắn xoay người nhún nhún vai bất đắc dĩ rời đi. Trước khi rời đi hắn nhíu mày nhìn lên một cái cây. Không thấy có động tĩnh gì hắn mới rời đi. Trong lùm cây một thân ảnh hắc sắc thon thả bước ra khỏi đó. Thân ảnh này không ngờ lại là một nữ nhân. Thiếu nữ khe khẽ lẩm bẩm, thật là nhạy cảm, không ngờ lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Hơn nữa thiên phú luyện dược thật là khủng khiếp. Người không mang thần phẩm huyết mạch nhưng lại có năng lực như vậy. Không biết có nên nói việc này với tiểu thư hay không? Tiêu Sơn sau khi trở lại Tiêu gia, lúc này một thân thanh y nhàn nhạt, tà áo phất phơ. Thiếu nữ thấy được Tiêu Sơn thì khuôn mặt trở lên mừng rỡ, nhưng ngay sau đó thiếu nữ chu cái miệng lên tỏ vẻ oán trách. Tiêu Sơn bất đắc dĩ gãi gãi mũi cười khổ đi về phía nàng, Mị Nhi. Thiếu nữ Tiêu Mị oán trách nhìn hắn, Tiêu Sơn ca ca, huynh nhưng có nhớ hôm nay là ngày gì a? Tiêu Sơn dùng ngón tay trỏ gãi gãi cằm tự lẩm bẩm, ngày gì a? Là ngày gì nhỉ? Thiếu nữ thấy vậy hừng hừng. Nàng hiển nhiên không muốn hắn tiếp tục như vậy. Thiếu nữ khuôn mặt cau có ngay sau đó xoay người rời đi. Thiếu nữ đi được vài bước thì bị một bàn tay túm lấy tay của nàng. Một lực kéo vô cùng mạnh mẽ kéo nàng lại. Thiếu nữ ngay lập tức bị Tiêu Sơn ôm lấy. Thiếu nữ thấy vậy bực tức, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng dùng tay vô mạnh vào ngực hắn. Hắn cảm giác được lực đánh có chút mạnh nhưng không có sử dụng chút đấu khí nào. Tiêu Sơn cười hắc nói, a ha, là đến ngày đó của Mị Nhi phải không? Thiếu nữ thấy vậy khuôn mặt đỏ ửng như ứ huyết. Hắn càng ngày càng vô lại a. Đến thứ đó mà hắn cũng nói ra được. Khi thiếu nữ đang chuẩn bị phát tác thì Tiêu Sơn nói, ra là ngày Tiêu Mị thèm muốn đi ra ngoài dạo chơi a. Ta nhớ rồi, hôm nay là ngày hẹn của chúng ta a. Muội muốn đi ra ngoài phải không? Tiêu Sơn nhìn về phía khuôn mặt đỏ ửng của Tiêu Mị thì giật mình kinh hô nói, Mị Nhi muội bị ốm sao? Tiêu Sơn thấy Tiêu Mị đỏ bừng vì xấu hổ như vậy thì cười hắc hắc trong lòng. Hắn ngay lập tức dung trán mình áp vào trán của Tiêu Mị, đồng thời con mắt chìm đắm say sưa nhìn về phía mắt của Tiêu Mị. Tiêu Mị vừa rồi đang xấu hổ, nàng ngay lập tức muốn giãy giụa thoát ra nhưng bị hắn ôm chặt lấy, hơn nữa ánh mắt đó còn đang hướng tới mình. Thiếu nữ cả người run lên, nhưng biết hắn đang muốn làm gì thì thiếu nữ lại có chút chờ mong nhưng lại tự nói với mình, tuyệt đối không được, không cho hắn, sau này hắn sẽ hư. Nhưng bản thân nàng ý thức bên trong lại thôi thúc hoàn toàn khác. Tiêu Mị bắt đầu nhắm mắt lại chờ nụ hôn của hắn. Tiêu Sơn áp đầu vào đầu của nàng nhưng hắn không có hôn. Sau đó mặt hắn ngẩng ra chỗ khác tự lẩm bẩm giống hệt một kẻ ngốc, một kẻ tự kỳ. Ừ, đâu có nóng đâu nhỉ. Hẳn không phải bị bệnh mới đúng. Tiêu Mị mở ra đôi mắt nhìn thấy hành động này của Tiêu Sơn thì hoàn toàn giận điên. Đây là sự đáp lại với sự chờ mong của nàng sao? Hoàn toàn thất vọng, cực độ thất vọng. Tiêu Mị khuôn mặt ửng đỏ, bộ ngực trái tranh thì phập phùng bất định vì tức giận. Nàng ngay lập tức đấm mạnh vào bộ ngực của hắn làm cho hắn tránh xa nàng mấy bước. Tiêu Sơn mở to con mắt nhìn về phía Tiêu Mị nói, hey, what the hell? À, không, Mị Nhi muội làm gì thế? Tiêu Mị gằn giọng mắng, cả người cúi thấp, hai tay bóp lại. Tiêu Sơn ca ca, hỗn đản, vô lại, đáng chết. Tiêu Mị nói xong xoay người bỏ đi. Tiêu Sơn đứng như trời trồng tại chỗ tự lẩm bẩm, ta dạo này hình như trở lên đáng ghét hơn rồi sao? Tiêu Sơn tự gật đầu lần nữa. Ngay khi hắn quay đầu thì nhìn thấy Tiêu Mị đã đi khá xa. Tiêu Sơn ngẩn người vội vàng rảo bước theo sau. Nhưng dù hắn gọi thế nào Tiêu Mị cũng không đáp lại một tiếng. Tiêu Sơn vừa đi theo vừa lắc đầu thầm nói trong lòng, thiếu nữ thật khó hiểu. Quan tâm đến bệnh tật của ngươi thì ngươi không biết ý tốt người ta còn mắng người. Đây còn có đạo lý hay không hả? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 53. Sau vụ trình diễn thời trang Ô Thản Thành, khắp toàn bộ Ô Thản Thành sau buổi trình diễn của Nhã Phi tổ chức ra đã hoàn toàn dần trở nên sôi động. Khắp mọi nơi đều bàn tán rộn ra chiến dịch này. Ngay cả mấy đại hán ngồi ở quán trà hoặc lầu các đều xôn xao bàn tán vấn đề cái thứ liên quan đến phụ nữ gọi là đồ lót kia. Các thiếu phụ và các thiếu nữ cũng bàn tán với nhau. Mỗi người đều có ý kiến riêng biệt liên quan tới vấn đề này. Có khen cũng như có chê bai nhưng dư chấn sau đợt quảng cáo kia đều không nhỏ. Hiển nhiên Nhã Phi đã đạt được mọi việc đúng như ý định đưa ra. Trong một quán trà nhỏ, một đại hán mặc một bộ đồ vải bố, trên bộ đồ vải bố có chút rách nát, bên chân hắn đang cắm một đại đao, thông qua vết rách của quần áo có thể nhìn được một vài vết sẹo. Ngồi chung quanh đại hán là mấy đại hán khác, mấy người này ăn mặc cũng y như đại hán này vậy. Hắn phá lên cười nói, hôm nay huynh đệ chúng ta nhất định phải đi đến Di Hương Viện một chuyến a. Một đại hán trong đó gật đầu liên tục, phải, phải, Lộ Ca nói vô cùng chuẩn xác a. Hắn đưa ra ngón cái, sau đó mặt hắn cười hắc hắc vô sỉ, bàn tay liên tục đưa lên đưa xuống miêu tả nói, a, a, a. Mấy nữ nhân ở đó sau khi người nào mặc bộ đồ đó xong đều trở lên xinh đẹp hơn cả. Các huynh đệ còn không biết chứ, Hương Hương cô nương nàng nhưng mặc một thân cái gì ấy nhỉ, tên là gì ta quên rồi. Một tên đại hán cười, bàn tay hắn vỗ mạnh vào gáy của đại hán vừa mở miệng nói, là áo ngực và quần lót. Đại hán bị đồng bạn của mình vỗ một cái vào gáy thì đầu có chút đau, hắn đưa tay lên vỗ vỗ trán sau đó cười nói, ừ là kêu áo ngực và quần lót. Các ngươi còn không biết Hương Hương mặc mấy món đồ này đâu a, gọi là vô cùng mê người. Hắc hắc, khi ta nhìn thấy nàng trút bỏ quần áo ra để lộ ra hai màu này quả thực máu trong người ta sôi lên a. Các ngươi biết đấy, ở chỗ tư mật của nàng không ngờ lại xuất hiện chút đen óng ánh xuyên thấu quá. Lúc đó ta đã không nhịn được mà đè lấy nàng lột ra bộ đồ lót đó. Quả thực nữ nhân này sau khi mặc món đồ này không ngờ lại mê người đến như vậy. Còn nữa, hắn liên tục kể, kể một cách thô tục cùng cực kỳ tỉ mỉ. Mấy người bên cạnh nghe đều chảy cả nước miếng. Một đại hán khác ngồi cùng bàn phất tay phản bác nói, hừ, Hương Hương làm sao mà so được với Diễm Diễm cô nương được a?

viên đá ngay lập tức bay vào tường, đập mạnh lên tường phát ra một tiếng nổ rất lớn. Trên mặt tường xuất hiện vết rạn nứt, trận pháp bị phá hủy, ánh sáng ảm đạm xuống. Nhã Phi hướng về phía Tiêu Sơn thẳng mà đến. Tiêu Sơn lúc này thoát khỏi mê trận, nhưng hai tay của hắn liên tục cua cua miệng thì liên tục lẩm bẩm: "Ơ, mỹ nữ, các nàng chạy đâu rồi? Hay?" Hắn quay đầu nhìn quanh thì thấy Nhã Phi khuôn mặt âm trầm nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu, sau đó giật mình. Hắn lúc này hóa ra mới nhớ lúc mình tiến vào trận pháp là để thử trận. Trận quả thực vô cùng thật, bao nhiêu mỹ nữ a. Hơn nửa cái cảm giác sờ cùng với nắn đó sao mà thật đến như vậy chứ. Tiêu Sơn lúc này đứng dậy, hắn nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ quần áo phủi đi đám bụi. Hắn lấy lại dáng vóc tiên phong đạo cốt của mình. Tiêu Sơn vuốt vuốt cằm, sau đó mặt không đổi sắc nhìn về phía Nhã Phi nói: "Khụ khụ, qua tự mình vi sư kiểm nghiệm thì trận pháp này hoàn toàn thành công vượt qua dự đoán. Với tu vi cao thâm như vi sư không ngờ lại bị lạc vào ảo trận, thật là..." Tiêu Sơn thở dài ra cảm khái nói. Ý của hắn hiển nhiên là khả năng bày trận của hắn vô cùng cao siêu mà không nhắc đến một chữ nào về những hành động quái dị và biến thái của hắn trong trận cả. Nhã Phi thấy hành động của hắn như vậy thì thầm mắng trong lòng: "Hừ, tiểu sắc quỷ còn ra vẻ cao thâm, không biết ngươi ở trong trận thấy gì. Hừ, đúng là đánh chết tính vẫn không đổi." Nhã Phi lúc này cười cợt nhìn về phía lão nhân cười nói: "Sư phụ người quả là giỏi a. Trận pháp này thật là cường hãn, ngay cả sư phụ cũng..." Nói đến đây khóe mắt của Nhã Phi liếc xuống dưới quần của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn giật mình lúc này mới nhớ đến thứ gì đó. Hắn nhìn xuống hạ thể của mình thì thấy cây đại bổng vô pháp vô thiên đã căng cứng ra. Nó chĩa hẳn ra ngoài thành một cái cần cầu. Một cái cần câu khá là lớn, đủ làm hoảng sợ bất cứ thiếu nữ nào. Tiêu Sơn cười khổ xấu hổ đỏ mặt, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn quay người đi, sau đó nhìn về phía Nhã Phi nói: "Ha ha ha, trận pháp này quả thực thành công ngoài dự đoán a." "Đúng vậy, a ha ha ha ha." Nhã Phi vẫn cười gật đầu, nhưng trong con mắt của nàng mang theo vẻ châm chọc không thèm. Lòng của nàng thầm mắng: "Rõ ràng là sắc lang, đại phôi đản còn ra dáng tiến phong đạo cốt." Nhã Phi lúc này trong lòng có chút buồn cười về việc hắn trở thành như vậy sau khi thử trận, nhưng nhiều hơn là tức giận. Không ngờ trong lòng hắn lại có nhiều thứ bậy bạ như vậy. Hơn nữa hắn còn là một tiểu dâm tặc không hơn không kém. Chẳng lẽ một nữ nhân không tốt sao? Nếu như hắn mơ tới nàng như vậy chẳng phải không tốt sao? Nhưng ngay sau đó Nhã Phi lắc lắc đầu bỏ qua ý nghĩ này. Tiêu Sơn cười khổ trong lòng. Hắn cảm giác mình ngày một giống dâm tặc hơn, giống sắc lang hơn. Tiêu Sơn liên tục dùng ngón tay gõ gõ trán của mình suy nghĩ vấn đề này. Nhưng sau đó không có kết quả, hắn quyết định cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Dù sao trận pháp như vậy cũng đã hoàn thành như vậy, sau khi đợi đám thanh thiếu niên thiếu nữ không vượt qua lễ thành nhân khi đó đến đây, hắn nhất định sẽ có chút kinh hỉ cho họ. Coi như món quà nho nhỏ dùng để phục hưng Tiêu gia, cũng tự xây dựng cho mình một thế lực đi. Tiêu Sơn nhìn về phía trận pháp, hắn lâm vào trầm tư. Hắn khoanh tay lại suy nghĩ, gió thoáng thổi qua làm cho Tiêu Sơn cảm giác mình vô cùng thoải mái. Cái cảm giác này vô cùng vi diệu khi hắn nghĩ đến cảnh mình lĩnh một đội quân toàn bộ đều là những người tu chân vô cùng mạnh mẽ ở trên đấu khí đại lục thì cảm giác này thực sự sảng khoái vô cùng. Tiêu Sơn hít một hơi lại quay sang nhìn Nhã Phi mỉm cười. Nhã Phi cũng không hiểu hắn tại sao lại nhìn về phía mình cười, nhưng nàng cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười. Tiêu Sơn sau đó ở lại nói chuyện với Nhã Phi, nhưng chủ yếu vấn đề đều xoay quanh vấn đề tổ chức các cửa hàng bán quần áo lót mà thôi. Nhã Phi nhiều lần muốn đưa ra đề nghị một số phong cảnh rất đẹp tại Ô Thản Thành muốn hắn cùng đi, nhưng hắn đều từ chối khéo. Quả thực yêu tinh này rất mê người, nhưng nàng đang làm cho hắn loạn giữa cảm giác mê luyện sắc đẹp cùng với yêu. Hắn cần một chút thời gian để cảm nhận một chút vấn đề này. Nhã Phi thấy hắn tìm cách từ chối mình thì vân vê cái miệng, chu lên tỏ ra bất mãn. Tiêu Sơn chỉ đành cười khổ gãi gãi mũi nhún vai tỏ ra mình không có việc gì khác. Hắn quay lại trở về phía Tiêu gia. Tiêu Sơn nhớ đến ngày hôm sau là sinh nhật của Tiêu Mị. May mắn lần này hắn được báo trước đã lâu nên chuẩn bị mọi việc khá là kỹ càng chứ không vội vàng như lần trước một ngày mà có hai sinh nhật, quả thực suýt làm cho hắn choáng váng. Tiêu Sơn cười khổ không dứt, hắn bất đắc dĩ lần này phải chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Nữ nhân a, các nàng luôn muốn lãng mạn một cách ngớ ngẩn. Hắn muốn ghim thật chặt trái tim của Tiêu Mị, có lẽ là yêu thích đi, cũng có lẽ là hàm muốn chiếm đoạt hắn cũng không chắc. Nhưng hắn muốn một người ở bên cạnh hắn thực sự yêu hắn, có thể vì hắn mà không tiếc hết thảy. Hắn là một người tham lam nhưng nếu như tìm được người đó hắn cũng sẽ vì nàng mà bỏ ra hết thảy. Chính hắn cũng không biết mình làm như vậy có phải ngớ ngẩn quá hay không. Trên đời thực sự có người như vậy sao? Ánh sáng bình minh chiếu xuống căn phòng, Tiêu Sơn dậy khá sớm. Hắn liên tục luyện quyền cước theo những động tác trong thiên hà nguyên lực. Viên hàng tinh trong tiểu thiên hà càng ngày càng sáng. Chính Tiêu Sơn không biết viên hàng tinh như vậy đã đủ mạnh mẽ để hắn tiến tới bước tiếp theo hay không. Bước tiếp theo là thủy tinh kỳ. Tiêu Sơn liên tục luyện tập. Theo như thiên hà nguyên lực thì thái dương kỳ chính là nền móng, vì vậy hắn sẽ không tiếc, cho dù hết 16 tuổi mà hắn không bước được đến thủy tinh kỳ hắn cũng không tiếc. Tiêu Sơn sau khi luyện tập hắn tắm rửa sạch sẽ, mặc một thân áo màu lam sặc sỡ. Kết hợp với mái tóc bạch kim và khuôn mặt tuấn mỹ khiến cho bất cứ mỹ nữ thấy được cũng phải ghé mắt nhìn. Hắn ngước nhìn về phía con đường xa xa. Lúc này một thân hình hồng y kết hợp với bạch y, giải lụa sau lưng của nàng phất phơ. Thiếu nữ giống như con bướm tung tăng đùa giỡn trong ánh sáng ban mai. Tính cánh tinh nghịch làm cho nàng trở nên vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Một con bướm hồng xinh đẹp mà tinh nghịch hiện lên trong mặt Tiêu Sơn. Hồng y thiếu nữ đột nhiên mở miệng cười, hàm răng trắng bóng cùng với hơi thở thơm tho của nàng xuất hiện làm cho khóe miệng của Tiêu Sơn khẽ nhếch lên. Thiếu nữ cười gọi hắn, Tiêu Sơn ca ca. Tiêu Sơn hơi nhếch miệng lên, hắn nhìn chăm chú về phía Tiêu Mị cười nói, Mị nhi hôm nay muội thật xinh đẹp. Tiêu Mị cười, hai hàm răng trắng hiện ra, đôi má của nàng hơi hồng. Thiếu nữ nói, mẫu thân ta cũng nói như vậy a. Đột nhiên một bàn tay đột nhiên nắm lấy tay của nàng mạnh mẽ kéo đi. Tiêu Mị giật mình kêu lên, a. Nàng ngước nhìn về phía trước thấy ánh mắt của một thiếu niên tóc bạch kim đang nhìn nàng. Đôi mắt đầy quan tâm, hơn nữa đôi mắt này lại làm cho nàng có cảm giác vô cùng an tâm. Tiêu Sơn cười nói, đi cùng với ta. Ân, thiếu nữ không ngần ngại đáp lại gật đầu một tiếng. Hắn mạnh mẽ nắm lấy tay của thiếu nữ kéo chạy về phía trước. Thiếu nữ vội vàng túm lấy cánh tay của hắn, nàng cảm giác được bàn tay ấm áp của hắn thì trái tim như nai con chạy loạn. Cái cảm giác ấm áp này quả thực là vô cùng dễ chịu. Nàng chỉ hy vọng thời gian như ngừng lại hoặc kéo dài mãi mãi để cho hắn nắm chặt tay của nàng mà thôi. Hắn kéo nàng lên một nơi khá cao của ngọn núi Tiêu gia.